Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi trưa lúc 12 giờ ngày hôm nay, Huy mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp Âm Dương Song Hành, tác giả Trần Thu Huyền, tập số 3. Hằng và bà lão ấy lên tới bên trên, có lẽ là cũng khoảng giữa cây cầu. Bà lão bước lên khỏi cái thang, xong nhìn xuống dưới giây lát rồi mở lời nói: "Tới đây cháu có thể đi về nhà được rồi. Hãy đi rẽ bên tay phải nha." "Dạ, cảm ơn bà đã giúp con." "Mau về đi, kẻo ba mẹ mong mỏi đó." Bà lão dứt lời thì quay bước, Hằng gấp gáp chạy theo. "Bà ơi, tên của bà là gì ạ? Để có dịp cháu sẽ quay lại." "Chắc chắn cháu sẽ phải trở lại đây, và chúng ta còn gặp nhau. Gọi bà là bà được rồi. Có đói cháu nhớ ăn cơm nắm. Thôi về đi." "Nhưng..." Hằng không kịp nói gì thêm. Bà lão đã vụt leo xuống cái thang cuộn dây thừng đó một cách nhanh chóng. Hằng mang theo bịch cơm, rẽ về bên tay phải của mình rồi bước đi. Nhưng đi được một quãng, chợt có tiếng gọi sau lưng. "Hằng à, con về đó hả?" Hằng vội quay lại. Cách đó không xa, có một người trên đầu phủ cái khăn trắng, tay ôm giỏ đồ có vẻ nặng nhọc. Hằng liền đáp: "Bà gọi cháu ạ. Nhưng mà sao bà biết tên cháu vậy?" "Bà là bà Mùi đây. Cùng chung xóm diện mà, sao không nhận ra bây chứ? Bây còn nhớ ba của ông Tỉnh chôn sống người ta không?" "Quả thật con không nhớ bà là ai hết. Con xin lỗi. Có khi nào bà nhầm con chứ ai rồi? Mà bà cũng biết chuyện đó sao bà?" "Chắc bà nhận lộn người. Còn chuyện đó ở đây ai cũng biết. Ông không về báo mộng cho con cháu được là vì khi đi đến chỗ này đã bị đám thú dữ xẻ thịt ăn rồi. Cả linh hồn cũng chẳng còn. Ác quá nên phải chịu hậu quả." Nói đoạn, người phụ nữ tên Mùi đó ôm giỏ đồ quay lưng đi mất. Hằng lại bước tiếp về phía mà bà lão đã chỉ đường. Xa xa có khoảng trời hừng sáng le lối lên. Đi tới gần một chút, cảm giác có ánh sáng chói lóa cùng với hơi nóng bừng bừng ập vào mình khiến cho Hằng khó chịu quá. Choàng mở mắt ra, Hằng thấy mình đang ở trong bệnh xá. Mẹ đang ngủ gục ở bên cạnh. Có lẽ đêm qua bà đã thức trắng rồi. Hằng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ gian phòng bệnh, nhìn vệt nắng chiếu qua những khóm lá lung linh của ngày mới. Hằng cố nhớ lại khi ở sân kho, cùng nhỏ Hằng ngố và tụi thằng Đặng chờ ba mẹ tới lượt để đổ vật dụng. Sau đó là hình ảnh Hằng đưa ngoại trở về. Nhưng sau đó nữa, xảy ra chuyện gì thì Hằng không nhớ được. Cũng không hiểu tại sao bây giờ mình lại ở trong bệnh xá. Hằng khẽ cử động và cất tiếng gọi: "Mẹ, mẹ ơi." Thím Bảy giật mình rồi ngồi dậy, nắm lấy tay Hằng mà trưng trưng nói: "Con tỉnh rồi hả? Tạ ơn Thành Hoàng phù hộ. Con tỉnh lại rồi Hằng ơi. Để mẹ chạy đi báo bác sĩ." Con thấy khỏe mà. Có bệnh gì đâu. Sao lại ở trong này vậy mẹ?" "Con bị té, hôn mê mấy ngày nay rồi. Làm cho ba mẹ lo quá đó. Nè, nằm chờ mẹ xíu nha. Mẹ quay lại liền." Ngay chiều hôm đó, Hằng được cho về nhà. Bác sĩ nói sức khỏe của cô cũng ổn định và không tìm ra được lý do khiến cho Hằng lâm vào trạng thái hôn mê như vậy. Ngoại và mẹ của Hằng đưa Hằng về nhà xong thì liền ra đình dâng lễ tạ ơn lên Thành Hoàng đã gia độ. Tối đến, Hằng ngủ ghé thăm, mang ký đường và lon sữa đặc cùng với mấy cuốn tập ghi bài học trên lớp đưa cho Hằng. "Mày làm tao lo muốn chết luôn á nhỏ kia. Ráng ăn uống lại cho lại sức đi. Còn bài dở á, tao nhờ mấy đứa trong lớp mày chép giùm cho rồi nè." "Cảm ơn mày nha. Tao khỏe re hà. Có bệnh gì đâu. Mà mày mua chi nhiều đồ vậy? Mập chết tao luôn á. Giờ này mà còn giỡn được nữa. Trong lúc hôn mê á, mày có thấy gì lạ không?" Nghe bạn hỏi, Hằng có chút ngạc nhiên, nhưng cũng liền đáp: "Ủa, sao hỏi kỳ vậy? Lúc đó tao xỉu rồi, có biết gì nữa đâu mà thấy. Nhưng mà tao chắc chắn một điều, Chuyện năm xưa ba của ông Tỉnh chôn sống người ta là sự thật á. Người bị chôn kia là hai vợ chồng người ngoại quốc. Đứa bé trong bụng người vợ cũng bị nghẹt thở, thành oán vong khi chưa kịp chào đời á. Trời đất ơi, mày giữ mồm giữ miệng đi, đến tai ổng lạng chửi cho coi đó. Tao nói thiệt á, ba ông đào hố chôn, lấp đất kia người ta còn sống sờ sờ ra mà. Hàng Ngố thấy nét mặt không có chút nào là đùa giỡn của nhỏ bạn thì bán tính bán nghi. Nó trung giọng nói: Ê, mày đừng làm tao sợ nha. Sao mày biết được là vợ chồng người ngoại quốc, lại còn đang mang thai nữa? Mày đừng có nói mày mới xuống âm phủ về á. Tao có chết đâu mà xuống âm phủ, nhưng mà tao chắc chắn những gì tao vừa nói á là thật. À đúng rồi, tao phải nói cho gia đình ông Tỉnh biết mới được. Thôi, tao nổi da gà hết trơn rồi nè. Nhưng mà mày nghĩ mày nói ra là ông tin sao? Từ bữa mình bị ma trâu hù là đám thằng Đặng không có dám ra ngoài ban tối nữa, rồi thêm bà Mùi mất nữa. Hàng bỗng nhiên giật mình khi nghe nhắc tới bà Mùi. Có vài hình ảnh mờ ảo cứ chạy quanh trong đầu mãi, không thể dừng lại được để cô có thể lý giải nó. Hàng quay qua hỏi nhỏ bạn: Bà mất khi nào vậy? Bữa tụi mình ở sân kho á, đưa ngoại về thì bị ma trâu hù á. Đêm đó ngoại cũng hôn mê như mày vậy đó, tới khuya luôn. Sáng sớm thì cả làng hay tin bà Mùi mất, mới đưa bà đi chôn qua hả? Ủa, mày không nhớ gì hết hả? Hàng công đáp mà câu mày suy nghĩ. Tự nhiên cô cảm thấy có lẽ cái vong đứa trẻ con kia cũng chẳng có liên quan gì tới những chuyện này. Bà Mùi bị bệnh cũng đã lâu, bác sĩ cũng đã lắc đầu rồi. Còn ngoại của Hằng, có thể bà bị trúng gió cho nên mệt và liệm người đi thôi. Nè, đang nói chuyện mà như mất hồn với con nhỏ này. Thôi mày nghỉ ngơi đi, tao về ạ. Mau hết bệnh rồi còn đi học nữa, không thôi thua bạn thua bè hết á. À, mày để tao đưa về cho, nếu không đi ngang qua nhà ông Tỉnh là bị ma hù á. Thôi, mày lo thân mày trước đi, tao thấy mày khác với mọi bữa lắm đó nha. Ủa, tao vẫn vậy mà, tại muốn vận động chút thôi, chứ nằm mấy ngày á, cả người mỏi trả trời quá chừng. Hằng nói xong cho cùng với nhỏ bạn đóng cổng đi ra con đường làng. Trời đã tối mịt rồi mà ngoại với mẹ của Hằng lên đỉnh còn chưa dậy. Hai đứa đi qua gần tới nhà của ông Tỉnh, Hằng kêu bạn đi tiếp đi, còn mình thì đứng lại trong chừng. Nhỏ Hằng Ngố không nói gì, chỉ gật gật đầu rồi vụt chạy đi. Khi bóng của bạn đã mất khúc vào trong màn đêm, Hằng đứng tần ngần nhìn vào khoảng sân nhà ông Tỉnh, sau đó quyết định đi vào trong. Giống như lần trước, Hằng qua xin nắm ngọ gai, đàn chó nhà ông Tỉnh cũng không sủa lên, chỉ lại gần Hằng hít hít mấy cái rồi vẫy đuôi mừng, sau đó chạy lại ngay cái bậc thềm nằm xuống. Hằng vào tới nơi, bà Tỉnh ở trong nhà mới nghe tiếng động bèn nhìn ra. Ủa, Hằng đó hả con? Làm bà giật mình. Vô nhà đi con, khỏe chưa mà đi đâu đi đêm hôm vậy? Dạ con thưa bà, ông có nhà không bà? Ông vừa qua bên nhà cô Dung có công chuyện rồi. Bà bay kiếm ổng hả, có gì không? Ngồi xuống cái ghế đối diện với bà Tỉnh, Hằng mở lời. Năm xưa ông cố nhà mình đúng là chôn sống người ta đó bà. Là hai vợ chồng người ngoại quốc, người vợ thì được mang thai vài tháng. Ông cố nhà mình á, đã đào hố lấp người ta. Cháu thấy hai bên hốc mũi họ đầy là đất à, y như lúc mà thằng con của anh Khả mất vậy đó bà ơi. Bà Tỉnh sững sờ nhìn Hằng chăm chăm, nói lắp bắp không ra câu. Cháu nói sao? Ngoại cháu với bà Mùi á, đã nhiều lần nhắc rồi, nhưng mà nhà mình không ai tin hết. Nếu không nhận lỗi và tạ tội á, thì nhà bà sẽ còn phải trả mạng cho họ đó. Bà Tỉnh hoang mang tới tái xanh mặt mày, vội lấy tay che miệng. Nè, cháu ăn nói cho cẩn thận. Chuyện trước kia sao cháu biết được là như thế nào? Hơn nữa con nít á, không có nên xen vô chuyện của người lớn. Dạ con chỉ nói vậy thôi, mong bà nhắn lại với ông giùm. Giờ con xin phép về. Hằng đáp lời rồi đứng lên bước đi, bỏ lại bà Tỉnh còn ngồi đó chưa hết trung sợ vì bán tính bán nghi những lời cô nói ra. Dân đồ cúng lễ tạ lên thành hoàng xong, bà Cẩm và mẹ Hằng nán lại nói chuyện với ông Nghị một lát, nhắc lại những gì xảy ra trong làng. Ông Nghị thực tâm có chút lo lắng. Chúng ta chỉ có thể làm như vậy vào lúc này thôi. Còn mọi chuyện chờ vào ông trời phán xử vậy. Điều mà tôi phân vân bây giờ chính là đứa trẻ kia là ai. Tại sao nó lại nói với con Hằng nó ở chỗ cái bãi đất quan đó? Chị Cẩm hay Trắng nhớ lại coi, liệu năm đó có phải là chỉ có hai người bị chôn sống thôi hay không? Bà Cẩm vội đáp. Tôi chắc chắn chỉ có hai người hả? Tuyệt đối không có người thứ ba. Nhìn hai người đó tôi đoán họ là vợ chồng đó. Vậy đứa trẻ đó là ai chứ? Có thể là con của gia đình nào đó trong làng mà chúng ta không biết. Nhiều khi mất lúc còn quá nhỏ, chạy bơm chạy giặt lạc đạn chết cũng nên. Ông Nghị hai đầu chân mày nhíu chặt như suy nghĩ nhiều lắm. Ông nói, dạo gần đây đó, khuya nào tôi cũng thấy cái bóng trắng ở ngoài cổng định. Có bữa thì ở sân cái kho mới, rồi bữa cháu nội nhà ông tỉnh mất. Tôi e là đến lúc nhà đó phải trả nghiệp rồi. Vậy chúng ta có nên gọi hồn họ thêm một lần nữa không chú Nghị? Ông Nghị thở dài. Ôi, tôi cũng đã thử nhiều lần rồi, nhưng mà đều thất bại. Đến cả bà Thơm mời thầy về còn không làm được, chứ huống chi tôi. Nói như vậy là hết cách rồi sao chú? Đành tuân theo ý trời thôi chị Cẩm mà. Bà Cẩm cũng chẳng còn biết nói gì hơn. Thôi thì đành để cho số phận của họ định đoạt vậy. Có lẽ sau khi đi công chuyện về, nghe bà vợ kể lại, nên mới tờ mờ sáng sớm, ông Tịnh đã đứng trước cổng của nhà Hằng mà la lớn. Vợ chồng thằng Bảy mày á, bận trộn đi tàu đi bè, thấy đồng tiền là mờ mắt không biết dạy con. Đụng tới ai chứ đừng có đụng tới nhà ông. Ông không có để yên chỗ đâu. Thằng Bảy đâu? Mày không tra tao phá cổng đi vô, xách tay con Hằng Trắng chịu đó. Đồ cái thứ con đít quỷ mà. Tiếng la hét của ông Tỉnh cùng với đám đông tụm lại khiến cho Hằng choàng tỉnh giấc. Hằng mặc vội cái áo khoác tính đi ra thì thấy mẹ ở bên ngoài đã lên tiếng. Có chuyện gì mà mới sáng sớm chú qua kiếm nhà con vậy chú Tỉnh? Ảnh chưa có về. Tao qua để kêu tụi bay dạy lại con Hằng. Nếu không dạy được thì để tao dạy cho. Tao thù Hằng gì với nhà tụi bay mà nó sang tận nhà tao nói là ba tao chôn sống người ta vậy? Chắc có hiểu lầm gì đó thôi chú. Con nít nó không có biết gì mà. Cháu có nói gì không phải á, chú cho cháu xin lỗi nha. Thấy mẹ Hằng nói vậy, ông ta chỉ tay vô bên trong mà gào lên. Con quỷ Hằng kia, mày không ra đây là không yên với tao đâu. Nãy giờ đứng núp sau khe cửa mà Hằng bực bội lắm. Ông Tỉnh lại lên cơn, cái kiểu khùng khùng y chang những lần mà ngoại và bà Mùi nói tới chuyện đó. Hằng đẩy cánh cửa đi ra rồi nói lớn. Những gì con nói đều là sự thật. Ông cụ nhà ông chôn sống người ta. Người vợ còn đang mang thai nữa. Họ van xin nhưng mà ông cụ có chịu tha đâu. Trời ơi, con nói cái gì vậy Hằng? Ba của ổng chôn người ta đó mẹ. Hằng nói tới đó, tức thì ông Tỉnh lao tới, tay giơ cái liềm lên, tay quơ túm tóc Hằng kéo đi. Mẹ Hằng và mấy người hàng xóm nhiều chuyện đứng quanh đó không sao can được, vì ông Tỉnh cứ khua khoắng cái liềm, nhìn nguy hiểm lắm. Ông ta vừa lôi Hằng đi vừa chửi rủa những câu tục tiểu. Tới nhà ngoại của Hằng, ông Tỉnh dừng lại đạp đổ cái cổng tre, hầm hầm xông vào bên trong. Do bà truyền lại cho nó, có đúng không con mụ già nhiều chuyện kìa? Bà Cẩm không hiểu gì hết, thấy cháu bị nắm đầu lôi đi như thế thì lo lắng gấp gáp hỏi. Chú nói gì tôi không hiểu. Nó còn nhỏ thì từ từ nói, ai lại đụng tay đụng chân như vậy? Chú buông tóc con bé ra đi, rồi bỏ cái liềm xuống đi, nguy hiểm quá. Tôi nhắc lại một lần nữa đó, cha của tôi không có chôn sống người ta, nghe rõ chưa? Nhưng mà lâu rồi tôi đâu có nhắc lại cái chuyện đó nữa. Bị giật tóc ra phía sau, đau tới chảy nước mắt. Hằng gắng lấy tay gỡ ra, rồi nhìn ngoại, vừa khóc vừa nói. Sự thật là như vậy á ngoại. Người phụ nữ còn mang thai, gia đình họ có 3 người lận. Cháu nội ông Tỉnh chết trong mũi bị lấp đầy đất, giống y chang với 3 người họ lúc bị chôn sống vậy. Chỗ cái lầu thờ ở kho mới mà bà Thơm mời thầy về á, chính là năm xưa mà cha ông Tỉnh sai người đào hố chôn gia đình họ đó ngoại. Hằng nói tới đó thì ông Tỉnh gào lên giận dữ. Hình như cơn giận đã làm cho ông ta kích động tột độ. Ông Tỉnh thả Hằng ra, hai tay ôm đầu mà chạy thục mạng như điên dại ra khỏi nhà của bà Cẩm. Ngoài ôm lấy Hằng trung rẩy rơi nước mắt, bà cũng không hỏi thêm bất kỳ điều gì. Trên tay vẫn là cây liềm, ông Tỉnh chạy một mạch tới cái kho mới. Vợ chồng của Khả thấy cha tới thì ngạc nhiên liền hỏi: Ủa, bà tới kiếm tụi con hả? Tính dọn xong cái sân sau á là vợ chồng con về thăm ba mẹ đây. Có nhiều vật dụng mới. Đứng thở lấy sức giây lát, ông Tỉnh quát lên cắt lời: Tôi không cần, anh chỉ đi luôn đi, khỏi cần dắt cái mặt về làm gì nữa. Sao ba lại nói vậy? Tụi con cũng vì công việc, hơn nữa bận biểu sẽ lấp đi được nỗi đau mất đứa con mà. Trần đời có một không hai, nhà cửa đàng hoàng không ở, lại đi ra bãi đất quan. Còn cái thằng bãi nói ở dưới cái lầu là nơi thờ gì đó, để tao ra coi nó là ma quỷ cái gì, dám đặt điều bôi xấu bố tao, dụ dỗ con tao bỏ cha bỏ mẹ mà vô đây ở, tao phá hết. Nói đoạn, ông Tỉnh lại gần, hầm hầm giơ cái liềm, chỉ trỏ chửi rủa không ngớt lời. Chửi đã một hồi, ông bất ngờ vung cao cái liềm chém vào cái bát nhang đang nghi ngút khói nhang, khiến cho nó bể tan ra. Cả lao tới ôm lấy ba nhưng không kịp. Những thứ trong cái lầu ấy bây giờ trở thành một mớ hỗn loạn tan tầm. Ông Tỉnh trở về nhà sau khi trút được cơn giận, ông tự nhiên lại thấy cứ như một người thất thần. Người trên xã xuống nhắc nhở, ông ta cũng nổi khùng đuổi đi, rồi vô nằm lì bên trong phòng. Cơm không ăn, nước không uống. Vợ chồng Khả vội liên lạc với bà Thơm, lo mời thầy về lập lại cái bát nhang chỗ cái lầu ở ngoài kho. Phạm trần lẫn phạm âm thì khó mà yên ổn được. Khi việc lập lại bát nhang đã xong, quá nửa khuya, kiểm tra lại kho một lượt cho yên tâm, vợ chồng Khả mới đi nghỉ. Nhưng khi vừa tắt đèn thì ở dưới bếp đột nhiên nghe lách cách và có tiếng chân người đi. Tiếng chân ấy có lúc dồn dập, có lúc lại thong thả bước từng bước. Cả hai vợ chồng Khả cùng bật dậy, trón trén đi xuống bếp, nhưng không thấy gì. Cửa phía sau đã đóng chặt. Bình thường cái cửa ấy nếu mở ra là nhìn thấy nghĩa địa của làng. Anh Khả ngó ngó rồi nói với vợ: Chắc là con mèo hay con chuột gì đó thôi, để mai đặt cái bẫy. Có khi nào là ma không mình? Hay là bữa nay ba tới cho nên... Thôi không có chuyện đó đâu, vô nghỉ đi, không sáng tới nơi rồi đó. Anh Khả trấn an vợ rồi vô nằm nghỉ lại. Hôm nay nhiều việc cho nên anh thấy mệt lắm. Nhưng vừa mơ màng đi vào giấc ngủ thì lại nghe tiếng bát đũa loạn xoạng. Lúc này chỉ có Khả là cầm cái gậy đi rình coi xem là cái gì. Vợ anh có lẽ đã ngủ say nên không nghe thấy. Lò dò đi xuống chỗ để cái chạn chén, Khả phát quản khi thấy có bóng người đàn ông núp sau cái đống đồ vật dụng. Anh la lên thì bóng người đàn ông đó biến mất đi. Nghe tiếng la của chồng, chị vợ giật mình tỉnh giấc, sợ hãi trùm mình kín đầu. Khả đổ mồ hôi như tắm, nghĩ lại những việc hồi sáng ba mình đã làm mà run sợ, vội mở đèn cho sáng lên. Lấy hết can đảm, anh mở cửa tính đi ra chỗ cái lầu để thắp nhang thì thình lình có một khuôn mặt đồ sộ ở ngay sát bên. Nó cười lên hình hịch rồi bất ngờ thè cái lưỡi dài ngoằn ra như một thanh sắt nung đỏ. Mà có ma! Cả hét lên rồi chạy vào bên trong. Hai vợ chồng ôm nhau sợ đến mặt cắt không còn giọt máu nào. Vợ chồng Khả sợ hãi ngồi co ro thức trắng một đêm. Những âm thanh lúc thì ở bên ngoài, lúc thì ở đằng sau cứ vang lên bất ngờ, khiến cho cả hai giật mình thon thót. Họ mong cho trời mau sáng để có thể rời khỏi nơi đây. Khi tiếng gà cái sáng là Khả cùng với vợ trón trén đi ra. Trên bức tượng đối diện, anh còn mường tượng hình ảnh thật đáng sợ kia và những âm thanh không thể giải thích được. Chúng ở đâu mà có thì anh không dám đoán. Mở được cánh cửa là vợ chồng Khả bỏ chạy ngay. Khi ngang qua đỉnh, Không ai bảo ai mà trẻ vô gấp gáp đập cổng. Mở cửa cho con vô với ông Nghị ơi. Cho con vô trong với. Một lát sau, có tiếng ông Nghị cất lên. Ủa, ai nghe như thằng Khả vậy bây? Bên kho có chuyện gì hả? Dạ con Khả nè, mở cửa cho con với. Đêm qua có mà sợ muốn chết luôn ơi. Nhận ra là người quen, ông Nghị vội vã mở then cửa. Ờ, vô trong đi, có gì từ từ nói. Nhấp miếng nước, lấy lại được thăng bằng, Khá kể lại những gì đã xảy ra hồi đêm hôm cho ông Nghị nghe. Anh cũng tỏ ý là thực sự mình không đủ can đảm để tiếp tục công việc ở đó nữa. Ông Nghị đắn đo một lúc rồi nói. Ờ, chắc là con nghe tin đồn về ông nội con năm xưa chứ. Dạ con có nghe, nhưng mà lấy đâu ra bằng chứng để kết luận như vậy chứ ông? Giờ thì chỉ còn bà Cẩm là người tận mắt trông thấy thôi. Thêm nữa là con Hằng, cháu của bà. Có lẽ cái lần ngất xỉu ở sân kho, hoặc là vì một lý do đặc biệt nào đó, nên mà con bé Hằng nó có thể biết được. Nó còn khẳng định thêm một chi tiết là khi bị chôn sống thì người phụ nữ kia đang mang thai. Cả nhà họ bị vùi lấp trong đất, và trong hốc mũi cũng đầy đất, y hệt như cái lúc mà con trai của con mất vậy đó. Dạ con thật không thể tin được. Nhưng mà bây giờ phải làm sao đây ông? Ông chỉ sợ sau cái việc bố con phá bát nhang của họ thì tội lỗi chồng tội lỗi, khó có thể tha thứ được lắm. Ông ơi, ông giúp gia đình con chứ. Hay à, vợ chồng con làm cái mâm lễ sám hối tạ tội được không ông? Cần phải làm những gì để có thể xóa đi tội lỗi, vợ chồng con nhất định sẽ làm mà. Giá như ba của con cũng như vậy thì làm điều này sớm hơn thì tốt biết mấy. Trước hết phải cúng lễ sám hối tại gia, rồi tới chỗ họ mất. Bao nhiêu năm nay họ đã làm mà đối mà khác vì không có được thờ cúng đó. Ông Nghị nói rồi bước tới cái gian thờ thành hoàng, thỉnh một tiếng chuông mõ. Vẫn là những lời nhẩm khấn cầu xin bình an, cầu xin cho mọi ân oán sẽ được hòa giải, để cho âm phần được yên nghỉ, còn dương thế sống tiếp với kiếp người cho trọn một cuộc đời. Khấn xong, trở lại nơi vợ chồng Khả đang đợi, đưa ra bốn sợi dây màu đen, ông Nghị dặn dò. Đây nè, đây là cái vòng bình an mà ông đã khấn xin thành quan. Từ giờ cho tới khi làm xong cái lễ tạ tội thì các con nhớ hãy luôn mang theo bên mình. Nam thì mang tay trái, nữ thì mang bên tay mặt. Hai dòng còn lại thì về thuyết phục ba mẹ cũng mang vô theo như vậy đi. Nhận lấy sợi dây bằng vải, Khả ngập ngừng. Không biết là ba con có đồng ý mang hay không nữa. Liệu họ có về đội mạng ai trong gia đình con nữa không ông? Ông hy vọng là không có ai phải bỏ mạng cả. Thôi, con về ráng thuyết phục ba mẹ đi. Dạ, vợ chồng con sẽ ráng. Có gì mong ông giúp đỡ thêm. Đêm qua thiệt là quá sức tưởng tượng của tụi con rồi. Bà con chậm sớm mà, còn chớ có nói cách sau làm chi. Giúp được thì ông sẽ giúp, nhưng mà tất cả còn tùy thuộc vào phước phận của gia đình con. Trong thời gian ngắn nhất, chúng ta phải làm xong những gì cần làm. Vậy phần thầy Pháp đó, ông sẽ nhờ bà Thơm giúp. Lễ vật cần những gì ông sẽ ghi lại cho hai đứa. Dạ, vợ chồng con sẽ làm theo những gì ông dặn. Nhưng mà sau đó thì... Sau đó sẽ có bước tiếp theo. Nhưng ông hy vọng không cần phải dùng tới bước này. Từ lúc gặp ông Nghị và nhờ sự giúp đỡ, vợ chồng Khả không làm ở kho mới nữa. Một phần vì sợ, một phần còn lo những lễ vật, những gì mà ông Nghị đã căn dặn. Sự việc tại sao hai người họ nhất quyết xin nghỉ vì bị ma hù đã lan tin khắp trong làng. Kho mới đó không có một ai dám đảm nhận, nên chú Bảy ban ngày đi áp tải gạo, ban đêm thì ngủ lại trong cái kho cho tới khi có người thay thế. Sau khi đập bát nhang, ông tỉnh trầm tính và lầm lì giam mình ở trong phòng không gặp ai. Ấy thế mà nghe tiếng vợ chồng Khả nói qua nói lại về việc đồ cúng bái thì liền đi ra. Nhìn đồ cúng bài biện hết cả khoảng sân, ông không còn chửi như trước kia mà đi tới chống nạnh hỏi: Bữa nay ngày gì mà tụi bay mua nhiều đồ cúng chi vậy? Lại còn có cả hình nhân thế mạng nữa. Dạ, tụi con thành kính cầu bình an bà, đưa người xuống thế mạng. Con có xin thầy cái vòng bình an cho gia đình mình, lát nữa ba mẹ đeo vô luôn nha. Thế mạng rồi vòng bình an gì chứ, tụi bay nghe thầy phán có mà bốc cám mà ăn đó. Thiệt đó ba, ba thử đeo vài bữa như vợ chồng con đi. Cả nhà làm thì mới linh nghiệm. Con hứa từ bây giờ không dọn ra ngoài ở riêng nữa, rồi mau sinh cháu cho ba bồng. Ba đồng ý nghe ba. Nghe con trai nói tới sinh cháu, ông Tịnh có chút suy nghĩ. Ba mày nói rồi mà không chịu nghe. Bãi đất đó yên ổn thì chẳng tới lượt mày đâu. Cứ bảo lạnh, bị hù mày trắng mắt ra chưa? Coi như đây là giao kèo cho nên ba mới đồng ý đó. Mau mà có cháu cho tao ấm bồng đi. Dạ, con biết rồi ba. Dứt lời, anh Khả đi vô lấy sợi dây mà ông Nghị cầu xin thành hoàng, rồi đích thân mang nó vào tay cho ba mẹ. Mâm cơm chất đầy đồ ăn, những sắp vàng mã bánh trái, có cả hình nhân thế mạng, được bài biện để cho thầy pháp bắt đầu làm lễ. Ông bà Tỉnh chắp tay ngồi quỳ phía sau, lẩm nhẩm cầu khấn bình an như đứa con trai đã nói. Vợ chồng của Khả lo lắng dõi theo từng hành động của người thầy pháp, vì anh biết linh hồn của ba người kia chắc chắn là đang có ở đây. 3 giờ đồng hồ trôi đi, lúc này cơm canh đã nguội lạnh. Thầy pháp buông tiếng chuông mỏ cuối cùng, rồi kẻ nói với Khả: Bây giờ mang đốt vàng mã và hình nhân thế mạng là chúng ta hoàn thành đầy đủ bước đầu tiên rồi. Dạ, đã ta thầy. Khá vội vàng cùng vợ mang đồ ra ngoài, quẹt lửa đốt lên. Nhìn mấy cái hình nhân thế mạng, bà Tỉnh cũng bán tính bán nghi, nhưng không tiện hỏi vì sợ chồng lại la rầy. Nghĩ tới chuyện con bé Hằng qua nhà nói, cùng với việc con trai bị ma hụ ở cái kho mới, nên ngay chiều hôm đó bà liền đi lên đỉnh. Sau một hồi nghe ông Nghị thuật lại mọi chuyện, bà mở lời: Chú Nghị cũng biết tánh khí ông nhà tôi rồi đó, mọi chuyện tôi không có tự quyết được. Lần này cũng may nhờ có chú giúp đỡ, thiệt tôi không biết làm sao cảm ơn chú cho hết. Có gì đâu chị, chỉ mong mọi chuyện được như mong muốn, người chết được siêu thoát, còn người sống được yên ổn làm ăn, không còn lo sợ nữa chị à. Vậy còn cái làm lễ ở kho mới, nếu mà không có ông Tỉnh tham gia thì có sao không chú? Tôi e là... Tốt nhất là nên có ông. Biết là tội lỗi do ông cụ tạo nghiệp ra, nhưng ông Tỉnh cũng đập bát nhang của người ta. Chị với cháu ráng tìm cách đưa ông tới đi. Dạ, tôi sẽ cố. Qua ngày hôm sau, khi gà còn chưa gáy, cháu gái của ông Tỉnh hớt ha hớt hải từ làng bên chạy qua báo tin là mẹ nó mất. Ông Tỉnh không tin nổi đứa em gái của mình lại ra đi đột ngột như vậy. Hôm bữa thằng cháu nội mất, em gái của ông còn lo đi xem thầy làm phép. Mới hồi hôm ông còn sang nhà nói chuyện, có bệnh tình gì đâu mà lại ra đi nhanh quá như vậy. Vô nhà dắt chiếc xe máy ra, ông gấp gáp giục vợ: Tôi với bà chạy qua bệnh trước đi, một lát vợ chồng thằng cả bắt xe làm đi sao. Nhìn chiếc xe, rồi nghĩ tới đoạn đường sang làng bên ngang qua bệnh viện huyện, là nhớ tới thằng cháu nội của mình, bà Tỉnh lo lắng: Sang bên đó cũng xa, hay là cả nhà mình đi xe lam đi. Bà nói vậy là sao? Bà coi khinh tôi đó hả? Lâu lâu không đụng vô thôi, chứ không phải là tôi không biết chạy xe máy nha. Tôi nào có ý đó, chỉ là... Bà đừng có chọc tức tôi nữa. Bây giờ bà có đi không? Thì tôi có nói là tôi không đi đâu. Bà Tỉnh thở dài, đeo cái giỏ sách rồi ngồi lên xe. Ông Tỉnh nổ máy xe chạy đi. Đúng là từ khi thằng cháu nội mất, ông không có đụng tới cái xe này nữa. Mỗi lần nhớ tới mở cái mệnh cuốn ra không thấy cháu đâu là ông lại muốn bật khóc lên. Vợ chồng ông chỉ có một đứa con trai là Khả. Ông mong mỗi cháu nối dõi tông đường mãi mới được một mụn. Vậy mà... Vừa chạy xe vừa suy nghĩ thì bất giác ông dừng lại, ngoái đầu nhìn về phía sau. Tôi tính như vậy, bà nghe có được không? Có chuyện gì vậy ông? Tôi tính là sau đám tang của Dung đó, mình tổ chức đám cưới cho vợ chồng thằng Cả đi. Mở tiệc cưới cho nó hả? Tôi thấy không ổn đâu ông à. Trong nhà vừa có tang xong mà ông mở tiệc cưới cho hai đứa nhỏ thì ai người ta dám tới? Hơn nữa mình về bàn với tụi nó đã đi, tự dưng ông lại có cái suy nghĩ kỳ quá. Ôi, có bà nói xui xẻo thì có. Cưới hỏi của con là ba mẹ quyết hết chứ. Thì tùy ông vậy. Thôi, chạy xe qua bển lẹ đi đã rồi tính. Hối thúc chồng mà bà tỉnh ngao ngắn. Tính khí kỳ cục của chồng lúc này khiến cho bà mệt mỏi quá. Đã lâu lắm rồi ông không còn đau đầu như hồi trước, lại còn lo cho con cho cháu. Bây giờ bỗng dưng đâu ra cái suy nghĩ đó nữa chứ. Thiệt là. Tiếng thắng xe thắng lại bất ngờ khiến cho bà tỉnh như muốn té xuống. Bà níu lấy chồng. Sao vậy ông? Làm tôi giật mình quá. Dừng xe lại, ông tỉnh hốt hoảng khi thấy Khả đang đứng giữa đường đi, chỉ cách ông có vài bước chân. Bên cạnh là đứa bé ông đã gặp trong cái lần tìm cháu nội bị trớt khi lên bệnh viện huyện. Đứa trẻ nhìn ông rồi há cái miệng ra cười khanh khách. Rung giọng, ông vẫy tay gọi con. Cả, bà nói vợ chồng bắt xe làm qua đám tang cô mà, sao lại đi chung với nó vậy? Cả lắc đầu rồi bật khóc lên. Ông tỉnh lại nói lớn. Dạ, con nghe bà nói gì không? Qua đây đi con. Cả, lại bà biểu coi. Rồi ông kéo tay vợ. Nè, bà kêu con về nhà đi bà, sao lại đi chung với đứa nhỏ đó vậy? Bà tỉnh ngó nghiêng xung quanh rồi hoang mang đáp. Nãy giờ tôi thấy có một mình ông mà, có ai đâu. Thằng Khả với vợ nó bắt xe lam đi sao? Cái ông này mỗi bữa toàn mày tao, bữa nay xưng ba con ngọt sớt vậy, lạ quá. Trời đất ơi, tôi nói bà không tin sao? Thằng Khả kia kìa, nó đi chung với đứa trẻ đã lảng vảng quanh cháu nội của mình cái bữa trớt xuống đó. Đứa bé đó còn chặn đường khi tôi quay lại kiếm cháu mà. Làm gì có thằng Khả với đứa trẻ nào đâu ông. Ông ơi, ông bị ảo giác thiệt rồi. Có chạy xe được không? Hay là đợi xe lam ngang qua thì kêu con nó xuống đi. Thôi, tôi đi được. Trước khi nổ máy xe chạy đi, ông tỉnh nhìn lại một lần nữa. Không phải là ảo giác, Khả và đứa trẻ kia vẫn đứng đó, kẻ khóc người cười. Tiếng khóc nức nghẹn cùng với tiếng cười khanh khách vang lên bên tai ông. Cho đến khi tới nhà cô em gái vừa mới mất thì ông đã không còn nghe thấy nữa. Tới nhà đám, dù cũng chạy ngược chạy xuôi để lo công chuyện, nhưng trong đầu ông tỉnh cứ nghĩ mãi đến những hình ảnh khi nãy. Đứa trẻ ấy là lần thứ hai ông đã gặp rồi. Lần trước gặp nó thì thằng cháu nội mất đi. Còn bây giờ, không lẽ con ông gặp nạn rồi hay sao? Nghĩ tới đó, ông tỉnh thấy bồn chồn lo lắng. Ông quyết định chạy xe về nhà. Nhưng mới ra tới chỗ lấy xe thì vợ chồng Khả đã tới nơi. Bà tính đi đâu sao? Con đưa bà đi nha. Nhìn thấy con, ông tỉnh thở phào nhẹ nhõm. Con trai ông đứng trước mặt bằng xương bằng thịt đây. Vậy là ông bị ảo giác thật rồi. Chạm tay lên vai con trai như xác nhận một lần nữa, ông tỉnh khẽ đáp. Bà đi kiếm sợi dây thần cột bên ngoài cái nhà vòm thôi. Sợ lỡ có mưa nó tạt vô ướt hết. Vậy để con chạy ra ngoài mua là có liền. Nãy thấy sắc mặt của bà làm con lo quá trời đó. Con mua dư thêm hai cuộn luôn nha. Ủa, mua dư chi nhiều vậy ba? Cứ dư thì mang về. Mốt nhà có việc thì có cái mà xài, khỏi mất công đi mua. Lấy xe máy đi cho lẹ nè. Ông tỉnh nói rồi đưa cho con cái chìa khóa xe máy. Nhìn cả lên ga chạy đi, mà ông cảm giác có chút gì đó may mắn vì con vẫn còn bình an. Sau khi lo hậu sự cho em gái xong, người mất thì cũng đã mất, người sống trong gia đình thì giờ đây lại lo sợ. Con bé cháu gái con của em gái ông đi coi thầy, nói trong dòng họ có quá nhiều nghiệp chướng. Bữa nay nó mời thầy về tới tận nhà, trước là để cúng tuần cho mẹ nó, sau là coi rõ gia trạch. Ông tỉnh điên điên khùng khùng vậy chứ thương em lắm. Ông có mặt từ sáng sớm một tay một chân lo sắp đồ cúng, chỉ mong em gái được mộ yên mã đẹp. Hoàn thành xong nghi lễ cúng bái, ông thầy mở tờ giấy trắng khổ lớn rồi quay qua ông Tỉnh nói: Tôi coi phần âm của gia đình thấy có nghiệp chướng từ đời trước để lại. Bây giờ chú viết một vài nét chữ lên tờ giấy này để tôi coi lại cho kỹ nghe. Viết lên tờ giấy này là sao thầy? Mà có mình tôi viết thôi sao? Không những chú mà chồng và con của cô ấy cũng phải viết lên đây. Khi mọi người viết xong, tôi sẽ nói ra những gì mình thấy. Ông Tỉnh đáp rồi viết mấy chữ theo ý của mình. Liền sau đó thì tờ giấy ấy được đưa sang cho chồng và con của cô em gái của ông. Thầy cúng nhìn rất lâu vào tờ giấy đó rồi thở dài nói: Đúng là nghiệp chướng nặng quá. Nhưng tại sao cái đoạn sau lại không thấy gì ngoài màu đen như thế này chứ? Đứa cháu gái nghe thấy vậy liền lo lắng hỏi: Màu đen là sao hả thầy? Cho nghiệp chướng như vậy á thì gia đình chúng con phải làm sao ạ? Màu đen nghĩa là tôi không thấy rõ tiếp sau có cái gì. Nó hoàn toàn có thể có chuyện bất ngờ xảy ra, tốt hay xấu thì không biết được. Còn nghiệp chướng là nợ ân oán từ những kiếp trước mà thành. Tuổi của người vừa khuất này năm nay không hề có tai ương nạn gió nào cả, và gia đình mình cũng không hề có trùng tang về bắt bớ. Không hiểu tại sao lại bị chết đường đột như vậy. Thầy nói khiến cho con rối quá. Mong thầy giúp đỡ chứ. Gia đình con bây giờ phải làm gì đây? Từ bây giờ cho tới 49 ngày của người khuất, vào tuần 1 và tuần 3, tuần 5 phải dâng lễ cúng chay. Đến tuần thứ 7 thì mới làm lễ phả độ gia tiên, tụng niệm sám hối cho những tội lỗi cho ba đời của dòng họ. Sau đó nếu có trùng thì sẽ tiến hành yểm trùng. Làm lễ phả độ gia tiên và yểm sớm luôn được không thầy? Không, chỉ đến ngày thứ 49 thì mới có thể lập đàn làm lễ được. Con trùng tôi đã coi qua, hiện tại không có. Khi chôn cất những gì cần thiết tôi đã làm đủ cả rồi. Nãy giờ lắng nghe cuộc nói chuyện giữa cháu gái và ông thầy cúng, ông Tỉnh bực bội lên giọng nói: Thầy nói vô lý thiệt đó. Chưa nói tới ba đời, cha của tôi thôi là huân huy chương cống hiến cho tổ quốc treo kính ở nhà kìa. Chỉ có công đức chứ ở đâu nghiệp chướng cái nỗi gì. Thầy cúng đáp lại ánh nhìn rồi cũng khẽ giọng nói: Nghiệp chướng là do làm ác mà thành, cũng là của nhiều đời gộp lại, không có liên quan gì đến quân huy chương hay là cống hiến gì cả. Người có huy chương hay hy sinh cho tổ quốc cũng có khi tâm tính thay đổi mà làm ác. Mà phàm làm ác thì tạo nghiệp, phải trả báo. Đời trước không trả được thì đời sau phải trả đó chú. Thôi đi, ông chỉ được cái ăn nói sàng xiên tầm bảy tầm ba, chết là hết rồi, biết cái gì nữa mà nghiệp với chướng chứ. Nói đoạn ông Tỉnh quay sang đứa cháu gái: Bày đó, chớ có tình quá, kẻo người ta tìm cớ mồi tiền đó con. Nhưng mà con lo lắm bác hai à. Con cất công đi mời thầy, mình người trợn mắt thịt thì không hiểu rõ, để thầy làm cho nhẹ tâm bác. Có cái gì bác hai để còn lo. Thầy tầm bảy thì làm sao tin được. Bây mời thầy mà không chịu bàn bạc gì chứ bác hết. Trước kia ông cố bày mất, bác cũng lo chu toàn, đâu có cần tới thầy. Bày thấy có làm sao đâu. Thôi cứ để đó bác hai lo cho. Còn ở kế bên, em rể ông Tỉnh thấy ông đã quả quyết như thế cũng không dám lên tiếng, vì sợ nói ra ông anh vợ này lại nổi tính khùng điên lên. Ông thầy cúng thì vội bỏ đồ nghề vô trong giỏ rồi cáo từ ra về. Chuyện trong gia đình thì mọi người cứ bàn tính, tôi không có ép buộc là phải làm. Nhưng tuyệt đối là tôi nhìn ra như thế. Bữa nay lễ này tôi không nhận tiền của gia chủ, tôi xin phép. Thầy cúng nói rồi xách giỏ đồ bước đi. Đứa cháu gái của ông Tỉnh vội chạy theo gửi tiền, nhưng thầy nhất quyết không lấy. Ông Tỉnh càng được thế cho rằng ông thầy bị nói trúng tim đen nên mới bỏ của chạy lấy người. Sau bữa đó thì việc nhang đèn đồ trưng cho em gái, một tay vợ chồng ông Tỉnh lo, và cũng không nhờ tới ai cúng nữa cả. Nhưng ông cũng không hề biết là đứa cháu gái cùng với em rể của ông đã lén tìm tới và năn nỉ ông thầy kia giúp đỡ vì quá lo lắng. Đúng như những gì đã nói, ông Tỉnh nhất quyết mở tiệc cưới cho con trai. Thấy Khả thái độ không đồng tình, ông nội cáo lên: "Ba là ba lo nghĩ cho vợ chồng bay thôi, vậy mà tụi bay cứ làm như ba lo cho ba không bằng vậy đó. Nhưng mà cô vừa mới mất, ba làm như vậy rồi chồng sớm họ nghĩ sao? Hơn nữa lúc này tụi con cũng đã là vợ chồng rồi, có tiệc hay không cũng đâu có quan trọng nữa ba." "Đó, chính vì là không mở tiệc cho nên tụi bay mới mất con, ba mới mất cháu đó." "Ờ, mỗi người một số phận, con không tin đâu. Có gì ít nữa rồi tính, chứ làm liền bây giờ thiệt là con không đồng ý đâu." Ông Tỉnh trợn mắt giận dữ khi nghe Khả nói như vậy. "Tao đã quyết rồi, mày cứ dám cự cãi sao thằng quỷ?" Rồi ông quay sang vợ mà gào lên: "Ba là mẹ mà không biết đường bảo bàn con cái cái gì hết. Trong tuần này lo đi mời khách giùm tôi đi. Ở làng người ta có cháu bồng hết rồi, còn nhà này cứ phải trông mong hoài." "Ông cứ coi nhà chính xác đi rồi tôi đi mời. Bàn việc mở tiệc cưới cho con mà cứ như cãi lộn vậy." Đã dằn chiếc dép ra sân, ông Tỉnh hầm hầm bỏ đi vô trong. Bên ngoài bà Tỉnh và vợ chồng của Khả cũng chỉ biết thở dài thường thượt. Theo kế hoạch thì ngày mai bà Tỉnh và vợ chồng Khả phải ra kho mới làm lễ như ông Nghị đã hướng dẫn. Vậy mà bữa nay bà chưa biết làm sao để cho ông Tỉnh chịu cùng đi tới đó. Ngó vào trong phòng ngủ, thấy đèn vẫn để sáng, bà khe khẽ gọi: "Ông còn thức không? Tôi có chuyện muốn nói nè." "Có cái gì á, ba ngại ban mặt sao không nói? Nhằm ngay cái lúc tôi đi nghỉ mới nói vậy bà." "Thì bây giờ có công chuyện nên tôi vô nói với ông liền đây." Ông Tỉnh ngồi bật dậy, vén cửa mùng nói ra: "Rồi, có chuyện gì?" "Hồi nãy ông Nghị qua báo, ngày mai ở đình có lễ á, vì là cầu phúc chung cho cả làng nên kêu mọi người cùng tới." "Việc đó xưa giờ chẳng phải toàn là mẹ con bà đi thôi, mắc mớ gì tới tôi mà nói với tôi chứ?" "Cả ông cùng tới thì nhà mình mới có phước chứ. Tới đó dăm 10 phút rồi về đi ông, chẳng phải ít bữa nữa cũng đám cưới của con sao? Ra cầu cho mọi chuyện nó êm xuôi, cho cầu cho mau có cháu nữa chứ. Chuyện đám cưới, khách cưới với bà con ở quê tôi cũng đã mời xong hết rồi." "Vậy sáng mai mẹ con bà ra ngoài trước đi, tôi lỡ kêu người ta dựng trạp cưới rồi, nào xong tôi sẽ ra sau." Nghe tới dựng trạp, bà Tỉnh giật nảy mình: "Ủa, chưa tới ngày mà sao ông kêu sớm vậy? Họ tính thêm tiền là tốn một khoản đó." "Cái bà này cũng vì nôn nóng thôi, có cái gì mà bà làm như trái nhà vậy? Mấy con heo trong chuồng hôm ấy mổ hết đi để đại tiệc, phải cho mọi người thấy nhà Tỉnh này không có thua kém một ai hết." "À, thôi tôi biết rồi, ông nghỉ đi. Sáng mai nhớ ra ngoài đình cầu phước cho con nghe ông." Ông Tỉnh không đáp lại, nằm xuống quay vô bên trong bức vách, nhắm mắt ngủ đi. Chính ông cũng không ngờ rằng tất cả đã có một sự an bài theo luật nhân quả muôn đời hiện hữu ra. Ở ngoài đình, trời dần về khuya, ông Nghị coi lại cửa nẻo một lượt rồi mới đi nghỉ ngơi. Ông hy vọng sau buổi lễ ngày mai ở kho mới, theo như đã bàn bạc với thầy cúng và bà Thôm, thì sẽ không còn cần tới bước tiếp theo nữa. Trăng cuối tháng đục mờ cả một khoảng sân đình trọng, cùng với tiếng ít ợp vang lên xa xa rồi lại như thật gần. Phía trong nghĩa địa, đom đóm lập lòe thành những hình tròn trải trác trên không trung và trên những bụi tre già trong đêm thanh vắng, làm cho cảnh vật thêm heo hắt. Chợt cảm giác có một luồng khí lạnh thổi vô mình, ông Nghị thấy ớn lạnh nổi da gà. Bao nhiêu năm trong cô đình, đây là lần đầu tiên ông có cảm giác như vậy. Cài cái nút áo trên cùng lại cho kín, ông quay người bước vô trong thì đột nhiên có ai đó vỗ lên vai. cùng tiếng cười khanh khách phát ra, khiến cho ông giật nảy mình, vội lớn giọng nói: "Ai? Ai đó?" Không có ai đáp, chỉ có tiếng cười khanh khách và những lời thì thầm không nghe rõ thành câu. Bất thình lình một cái bóng trắng mập mờ thoáng ẩn thoáng hiện ở lối rẽ ngoài đường làng, lúc thì nhảy nhót, lúc thì ngồi sụp xuống. Ông Nghị một lần nữa lớn tiếng: "Là ai đang ở ngoài đó vậy? Tới đây rồi sao không xin thành quan cho vô trong? Có phải liên quan tới cái nhà kho mới hay không? Có cần tôi giúp gì không?" Vẫn là giọng cười khanh khách thay cho lời đáp vang lên, xen lẫn tiếng ếch ợp kêu lên từng hồi ai oán. Trở lại gian thờ thành hoàng, thỉnh một tiếng chuông, ông Nghị quỳ xuống chắp tay khẩn cầu cho sớm mai mọi việc ở kho mới được thuận lợi. Những gì ông vừa thấy xảy ra cũng có thể do ông có căn vía cao nên không thể gặp được linh hồn đó, mà chỉ nghe được tiếng cười của nó thôi. Hoặc cũng có thể là ông nhìn nhầm, nghe nhầm mà thôi. Vì sớm mai nhà ông bà tỉnh làm lễ nên sau khi tàu cập bến, chú Bảy về kho nghỉ ngơi, chứ không cùng anh em bốc xếp những vật dụng về kho ngay như mọi bữa nữa. Đang say giấc sau một chuyến áp tải gạo về đầy mệt mỏi, chú Bảy choàng tỉnh bởi có tiếng gọi cửa thất thanh của anh Tư lái tàu. "Anh Bảy, anh Bảy à?" "Ủa, anh Tư đó hả? Có việc gì mà kêu tôi giờ này vậy? Mở cửa cho tôi với, có việc cần anh giúp nè. Lẹ lên anh Bảy." "Ờ, chờ tôi chút xíu, tôi ra liền." Biết là có chuyện, chú Bảy lật đật đi ra. Cánh cửa vừa mở là người đàn ông tên Tư gấp gáp nói: "Tôi phải về quê liền bây giờ. Anh Bảy đi ra coi tàu giùm tôi với. Anh em bốc xếp á, tôi đã kêu về hết rồi, nên không có ai ngoài đó hết." "Ủa, anh Tư về quê sao? Bây giờ xe đò cũng chưa chạy mà. Sao không đợi sáng mai mọi người tới rồi vậy? Chứ tôi ở ngoài đó thì còn ai trong đây mà coi chừng chứ?" "Dạ, tôi có công chuyện gấp lắm, anh Bảy giúp tôi với. Lát có thằng Khả tới sớm để làm lễ. Ở đây có cái lầu thờ như vậy á, ai mà dám vô lấy đồ đâu chứ." "Ủa, mà sao anh biết thằng Khả lát nữa tới sớm vậy?" "Thì chú Nghị nói với tôi. Thôi anh ra tàu giùm tôi đi. Anh cũng biết bữa nay nhiều gạo, vật dụng hơn mỗi khi. Giấy ghi nhận có đủ cả rồi. Anh Bảy nhớ đối chiếu nha, tôi đi đây." Người lái tàu dứt lời, đưa cái tập ghi chép ký nhận vào tay ông Bảy, rồi mau chóng rời đi. Thấy thái độ của ông Tư khác với mọi bữa, chú Bảy bán tính bán nghi, nhưng cũng không hiểu là có chuyện gì mà gấp gáp đến như vậy. Lại lo cho tàu hàng không có ai trông coi, gác những nghi hoặc sang một bên, chú Bảy vội khóa cửa, vội vã chạy ra bến sông. Trời còn chưa sáng, và dù chuông đồng hồ báo thức chưa reo lên, nhưng bà tỉnh vẫn có chút lo lắng. Bà hối vợ chồng con trai mau chóng cột những bịch đồ, chuẩn bị làm lễ vào sau xe đạp để chở tới cái kho mới. Khi cả ba người tới nơi, nhìn cửa khóa bên ngoài, Khả ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy người. Bà tỉnh nóng lòng nói: "Giờ này còn đi đâu nữa chứ? Trễ là hỏng việc hết. Hay là con chạy lại chỗ ông Nghị coi giờ chú Bảy có bên đó không?" "Nếu có thì lát hai người họ cùng về đây mà mẹ." "Ờ, lỡ trễ rồi lúc thầy tới không có kịp trưng bày ra. Con sang gọi ông Nghị cho chắc ăn đi. Khó khăn lắm chúng ta mới thu xếp được như vậy đó." "Dạ, chị mẹ với vợ đợi con ở đây nha. Con qua bên ông Nghị coi sao." Khả đáp lời, rồi bật đèn pin gài vô chỗ cổ xe đạp để trội đường. Bà tỉnh thở dài nhìn theo bóng dáng của con trên chiếc xe, mà trong lòng như có lửa đốt. Bà cảm thấy lo lắng đến khó tả. Khi vừa mới đạp được chút xíu, còn chưa tới cổng đình, thì Khả đã thấy ông Nghị từ xa đi tới. Trên đầu ông ta đội một cái nón lá trách đôi chỗ. Khả mừng trở, vội thắng xe lại: "Hên quá, gặp chú ở đây rồi. Chú Bảy có bệnh không?" Có tiếng đáp, nhưng ông Nghị không ngẩng đầu lên. Cái nón vẫn thấp sùm sụp, che đi cả khuôn mặt của ông. "Bãi ra bến tàu từ hồi hôm rồi. Ở đó không có ai trông chừng. Chìa khóa thì ra ngoài mà lấy, cho kịp giờ thì làm lễ nghe." Dạ, để con ra ngoài lấy. Ông lên xe con chở ra kho luôn nè." "Kho cũng gần đây, ông bước vài bước là tới. Con đi lẹ đi." Cả quay đầu xe, trướng người đạp thật nhanh. Lúc ngang qua chỗ mẹ và vợ đang đợi, anh cũng chỉ nói nhanh một câu là mình đi lấy chìa khóa rồi đạp xe đi mất khúc. Tới bến tàu, Khả tấp vô trong bụi cây, đứng trên bờ cất tiếng gọi: "Chú Bảy ơi, có đó không chú Bảy? Cho con lấy chìa khóa kho với." "À, Khả đó hả con?" Ông Bảy giọng còn ngái ngủ, vén cái mảnh vải che ô cửa tàu nhìn ra. "À, có chuyện gì không con?" "Ờ, cho con mượn cái chìa khóa kho. Sắp tới giờ làm lễ như con đã nói với chú bữa trước rồi." "Ờ, chú nhớ mà. Nhưng mà lễ cúng giờ này sao? Đêm không có ai coi tàu, chú tính sớm mai về. Mà sao mày biết chú ở đây mà tìm vậy?" Nghe ông Bảy nói, Khả cười đáp lời: "Dạ, tại tụi con cũng nôn, cho nên tới sớm chút. Qua kho thì không thấy chú, con mới đi tìm ông Nghị để hỏi. Ông kêu chú đang ngoài này mà trong chừng tàu đó." Chú Bảy hơi ngạc nhiên vì việc chú ra bến sông này là ngoài dự tính vào lúc tối muộn. Việc này ngoài chú và người lái tàu ra thì đâu có ai biết. Sao ông Nghị lại biết chú đang ở đây chứ? Chú Bảy ngồi dậy coi đồng hồ, mới 2 giờ rưỡi sáng. Chú móc túi áo lấy cái chìa khóa rồi đi ra, chỉnh lại miếng ván bắt ngang thành tàu với bên bờ. Chú bước tới gần Khả nói: "Công nhận thầy cúng với bà Thơm á, mời làm lễ khác biệt với làng mình ha. Gì đâu mà toàn nửa đêm nửa hôm à. Chìa khóa đây nè." "Dạ thầy coi giờ rất kỹ lắm chú. Con mượn lát con gửi lại nha. Bảo đảm cái kho không có mất gì đâu." "Ừ, mất cái gì là chú bắt đền đó. Bắt tới trong kho luôn đó chứ." Nhắc tới trong kho, lại nhớ tới hình ảnh và âm thanh kỳ dị là Khả cảm thấy run sợ. Anh vội chối đầy đẩy đi: "Ủa thôi chú ơi, con không dám nữa đâu. Không dừng chú nhắc tới làm con lạnh hết người rồi nè. Vậy mà từ bữa đó đó, chú cũng đâu có gặp cái gì đâu. Tối đêm nằm xuống là ngay cho tới sáng à." "Mỗi lần nghĩ lại con sợ lắm. À thôi con về nghe chú Bảy." Nói tới đó, Khả mau chóng vô lấy xe đạp trở về. Nỗi sợ hãi khiến cho Khả đổ hết mồ hôi, ướt hết cả cái áo đang mặc, ngấm nước vào cơ thể đến lạnh toát ra. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng chú Bảy ở phía sau: "Khả, chờ chút, có việc gấp lắm nè." Khả thắng xe ngoái đầu lại. Bên bụi cây khi nãy dựng cái xe, anh thấy dáng dấp của chú Bảy đứng đó, vẫy cái tay lên cao, cùng với một giọng nói cất lên vội vã: "Chết rồi, dây cột tàu bị đứt, đứt tới nơi rồi Khả ơi. Kiếm giúp chú chưa, coi có cuộn dây thần nào không. Kiếm cuộn dây thần, nhanh lên." Khả hốt hoảng, nhưng chợt nhớ tới bữa đám tang cô Dung có mua dư mấy cuộn, cho nên liền đáp: "Ở nhà con còn, nhưng mà về lấy bây giờ cũng mất thời gian. Chú coi có kịp không?" Kịp, cháu đạp lẹ về lấy giúp chú đi. Trong kho cũng không còn nữa." Dạ. Dứt lời, Khả đạp xe về kho mới, đưa vội cho bà Tỉnh chùm chìa khóa, rồi nhanh chóng quay về nhà để lấy cuộn dây thừng cho chú Bảy đang cần gấp. Về tới nhà mình, Khả thấy ông Tỉnh đã thức và đang ngồi uống trà. Trên bàn có để sẵn 2 cuộn dây thừng đã mua từ bữa trước. Anh vội hỏi: "Ủa, ba thức sớm vậy ba? Ba cho con mượn đỡ một cuộn dây thừng này nghe." Ông Tỉnh trợn mắt lên khó chịu: "À, làm cái gì mà cần tới cuộn dây thừng chứ?" Khả giật bắn mình bởi cái đôi mắt toàn lòng trắng của ba đang nhìn. Anh trung giọng: Dạ, con đem cho chú Bảy mượn cột tàu. Cái dây cột tàu bị đứt rồi." "Vô lý. Trên tàu lúc nào mà chẳng có sẵn chứ. Trong kho cũng thiếu gì mà nó phải kêu mày về lấy." "Thì lúc nãy gặp chú Bảy con thấy vậy thiệt mà. Ba cho con mượn đi. Lần tới có vật dụng là chú ấy trả gấp đôi thôi." "Thôi được rồi, nhớ phải trả đó. Nhưng mà càng nghĩ càng thấy vô lý. Dây cột tàu làm sao mà đứt được chứ?" Buông lời hoài nghi, ông Tỉnh đi vô nhà trong và không quên mang theo cuộn dây thừng còn lại cất đi. Từ lúc mẹ con Khả thức lo sắp độ cúng lễ là ông không thể ngủ lại được nữa. Nằm đó mà hai con mắt cứ thao láo lên. Cũng tại sớm nay có hẹn với nhà vườn đến dựng rạp cưới, nên ông mới bỏ những cuộn dây đó ra ngoài trước. Ai ngờ mua dư lại để cho người khác xài. Nghĩ tới nghĩ lui, ông Tỉnh bực bội muốn nổi khùng lên. Khá vội vàng mang cuộn dây thừng đạp xe ra bến sông. Quãng đường đi đi lại lại như vậy mà trời còn chưa sáng, và cũng chưa thấy bóng dáng người làng nào đi ra đồng. Trong nhà kho lúc này, bà Tỉnh cùng cô con dâu đã bày biện xong hết, chăm nhang xong ở lầu bên ngoài. Bà Tỉnh đi ra gian sau của kho. Cái chỗ này bữa thằng Khả kể là nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông lù lù nấp sau cái đống vật dụng. Chợt thấy chồng dây thừng xếp lên nhau, bà chẹp miệng nói: "Chú bãi thiệt chứ, dưới này quá trời dây thừng mà lại kêu thằng Khả về nhà lấy sao?" Cô con dâu nghe thấy vậy liền nói vô: "Chắc chú bãi không nhớ đó mà. Giờ này thì anh Khả cũng về lấy, mang ra tới ngoài luôn rồi." Trong coi kho như vậy thì có ngày lộn rồi thất thoát hết. Mà sao ông nghĩ với thầy cũng chưa tới nữa ha? Mày xem giùm mẹ có mấy giờ rồi. Cô con dâu lục đục đi tìm đồng hồ, không biết chú bãi cất ở đâu mà tìm hoài không thấy. Trong lúc đó ở bến tàu, chú bãi thấy không yên, trở chạy đi lòng vòng trên bờ kiểm tra. Cơn đau bụng ở đâu bỗng dưng kéo tới, không nhịn nổi nữa, ông cuống cuồng chạy đi tìm chỗ giải quyết. Cùng lúc này, Khả đã ra tới bến sông, tay mang cuộn dây thừng bước lên trên tàu. Thấy bóng dáng cúi khom người ở gần mép nước, nhận ra là chú Bảy, anh liền gọi: "Có dây thừng rồi nè chú Bảy ơi. Nhưng mà sao lại cột dây tàu phía đó hả chú? Chỗ đó làm gì có chỗ thắt chứ?" "Có chứ sao không. Cháu vòng sợi dây buộc vô thanh sắt tàu giùm chú đi. Chú chừa lại một đoạn rộng một xíu, còn cột dưới nước nữa." Ông Bảy vẫn cúi xuống như đang giữ dây cột. Dưới nước có một bàn tay khua khua, nhưng không hề có tiếng động. Khá mau lẹ đỡ lấy cuộn dây thừng buộc đầu kia vào thanh sắt cho thật chặt, còn đầu này thì tạo một cái nút thắt hở. Còn đang chưa biết làm gì tiếp theo thì giọng nói của chú Bảy như ngay ở sát bên vang lên: "Xuống nước cột giùm chú đi Khả." Khá giật mình quay lại, anh hoảng hốt khi thấy một đứa trẻ với đôi mắt đỏ lự phả ra cái hơi lạnh ngắt. Nó há miệng ra mà cười lên hình hịch: "Chú Bảy đây mà không nhận ra sao? Xuống nước cột chê giùm chú nghe." Nói đoạn, nó đưa đôi mắt đỏ lự trợn trừng lên, hằn ra những tia máu. Hai con người như muốn nổ tung mà nhìn chằm chằm vào Khả. Cho bất ngờ nó trú lên một tiếng, đẩy Khả té xuống nước, khiến cho anh mất đà lao đi và tự chui đầu mình qua cái nút thắt hở của cuộn dây thừng đó. Cái nút thắt hở kia bây giờ như một cái thòng lọng, nhanh chóng lập tức thích chặt lấy cổ của Khả. Anh gồng tráng hết sức mà vùng vẫy, nhưng càng lúc thì sợi dây thừng càng thắt chặt hơn. Rồi Khả buông thõng hai tay, không còn biết cái gì nữa. Nghe có tiếng khua đập nước, chú Bảy mới vội chạy về tàu chở gạo. Ông trội đèn và Lâm Lâm vừa lấy cây gậy giơ cao lên tính bắt trộm, nhưng nhìn xung quanh lúc này lại vô cùng yên ắng. Ông lắng tai nhưng đã không còn nghe thấy tiếng động đó nữa. Kiểm tra một lượt, khi chắc chắn trong tàu không có ai, mấy cái bao tải gạo và vật dụng vẫn còn ở nguyên vị trí, lúc này chú Bảy mới quay trở ra. Có chút gió se se lạnh khiến cho tiết trời dễ chịu hơn, nên vừa ngồi xuống chỗ dành cho người lái là mắt nặng trĩu đi, chỉ muốn nhắm nghiền. Chú Bảy chìm vào trong giấc ngủ mà không hề biết rằng phía bên thành tàu, sợi dây kéo thắt chặt cứng cái xác của Khả đã chìm xuống dưới nước. Ở trong cái kho mới, bà Tỉnh đợi mãi không thấy con trai, ruột gan nóng như thiêu như đốt, đứng ngó nghiêng ở cửa cổng mà lẩm bẩm nói: "Ủa sao lâu như vậy mà thằng Khả còn chưa quay lại chứ? Không biết ở ngoài có chuyện gì không nữa." Cô con dâu cũng nóng lòng không kém, liền nói: "Dạ con cũng lo quá. Hay là ra đó gặp chú Bảy, anh nán lại nói dăm ba câu." "Có gặp chú Bảy thì cũng phải biết vợ chất mà về chứ. Bữa nay cũng lạ thiệt. Ông nghĩ với thầy cúng cũng chưa chịu tới. Nè mày ở đây đi, để mẹ chạy qua đình coi sao." Nghe bà Tỉnh nói vậy, cô con dâu vội níu tay: "Mẹ ơi, cho con đi chung với, con không có ở đây một mình đâu." "Coi, lớn đầu rồi mà không bằng tụi con nít trong làng nữa. Vậy thôi khóa cửa lại đi rồi đi. Đợi chờ như ngồi trên đống lửa, đến lên máu rồi chết mất thôi." Cô con dâu ngượng nghịu đáp lời, khóa cửa rồi cùng mẹ chồng đi ra đường làng, bắt đầu có tiếng gà gáy. Phía đằng đông cũng đã thấy mờ mờ những vần sáng nhạt. Bà tỉnh nhận ra có cái gì đó bất thường so với mọi ngày. Khó hiểu cùng với lo lắng, bà bước thật nhanh về phía đường làng thì bắt gặp thầy cúng và ông Nghị đang đi tới. Bà vội vã hỏi: "May quá, thầy với ông Nghị đây rồi. Mẹ con tôi tính đi qua đình đó." "Ủa, thầy hẹn 5 giờ thì phải đúng giờ chứ. Mà thằng Khả đâu rồi chị?" Nhắc tới con trai, bà tỉnh chợt trung trung: "Ủa, cháu nó tới rồi. Nhưng mà chú Bãi lại ra trong coi tàu, mượn được chìa khóa thì nghe đâu là dây cột tàu bị đứt. Nó về nhà lấy cuộn dây thừng mang ra ngoài cho chú Bãi. Mà không hiểu sao nó đi lâu lắm rồi mà chưa có thấy quay lại. Mẹ con tôi tính qua hỏi chú rồi ra bến sông kiếm nó đây." "Ờ, chuyện bến nước thì tôi không rõ, nhưng chắc là có cái gì gấp nên thằng Bãi mới ra ngoài đó. Thôi chúng ta vô lo ổn mọi thứ để thầy làm lễ, rồi sau đó tôi ra bến sông coi như thế nào cho." "Dạ, nó đi cũng cả tiếng đồng hồ rồi. Lúc ở trong kho đó, tôi còn thấy có nhiều cuộn dây thừng xếp lên trên đống vật dụng. Vậy mà chú Bãi lại kêu thằng Khá nó về nhà lấy chứ." Nghe tới đó, ông Nghị ngạc nhiên đưa mắt nhìn sang ông thầy, lo lắng nói: "Ờ, có phải là có chuyện gì xảy ra rồi không thầy? Tôi..." Thầy cúng sắc mặt chuyển sang tay tái, không gật mà cũng không lắc đầu đáp lời. Ông chỉnh lại giỏ sách rồi xoay người nói với bà tỉnh: "Chần chờ nữa quá giờ tốt thì sẽ không còn linh nghiệm nữa. Chúng ta vô làm lễ đã." Nói đoạn thầy bước đi dội. Bà tỉnh và con dâu cũng nhanh chóng chạy theo. Ông Nghị linh cảm có chuyện chẳng lành đã xảy ra, trống ngực đập lên liên hồi khi ông nhìn về cái hướng đi ra mé sông. Lại nói lúc này ở nhà, Hằng đang ngon giấc thì giật mình vì có tiếng gọi cửa. Cái giọng nói này nghe quen quá, hình như là giọng của bà Mùi. Nhưng bà ấy mất rồi mà. Hằng mở mắt ra, nhìn sang ngoại đang nằm kế bên mà khẽ nói: Ngoại ơi." "Ủa, bay chưa ngủ hả? Hay là nhà khó ngủ con?" "Con nghe tiếng ai như tiếng bà Mùi gọi á." "Bay lại nằm mộng rồi. Thôi ráng ngủ đỡ bữa nay đi, rồi mai về lại bên nhà ngủ. Ngoại đã nói rồi mà không chịu nghe. Qua đây mất ngủ mai sau đi học nổi." "Con nghe thấy thiệt mà ngoại. Bà Mùi gọi tên ngoại không hả?" "Được rồi, nhắm mắt vô ngủ cho ngoại đi, nhanh lên." Ngoại nói là nằm mộng, nhưng bên tai của Hằng vẫn nghe rõ tiếng bà Mùi gọi bên ngoài cổng. Tiếng gọi giật giọng, đứt quãng, lúc cao phút lúc trầm bổng. Hằng thầm nghĩ: "Có khi nào là hồn ma của bà Mùi không chứ?" Rồi Hằng trùng mình ôm lấy ngoại, nhắm chặt mắt mong cho giấc ngủ mau đến nhanh. Trong cơn mơ màng, Hằng cảm nhận ngoại đắp mền cho mình, rồi trở dậy mở cửa chính đi ra ngoài sân. Ngang qua bộ cửa, thấy trời đêm có sương lạnh, bà cẩm với lấy cái nón lá đội lên đầu, rồi bước thẳng tới chỗ cổng tre. Bà Mùi đứng đó, trên tay ôm một cái hũ nhỏ màu đen, liền cất giọng nói: "Lâu quá không gặp chị Cẩm, nhưng mà chúng ta sắp được gặp nhau rồi." Bà Cẩm giận lấy đáp lại: "Cô còn coi tôi là chị em sao? Lúc ở trên đò không thèm chờ tôi, còn nói tôi nhận vơ cô là người quen nữa. Ơi, lúc đó tôi làm vậy là vì chị vẫn còn dương thọ, chị chưa thể đi đò được như tôi. Nhưng mà bây giờ thì không còn bao lâu nữa đâu." Bà Mùi bỏ lửng câu nói, đưa một cánh tay chỉ về phía xa xa: "Chị nhìn đi, con cháu nhà chú Tỉnh đã phải gánh chịu tội lỗi từ đời ông cụ để lại rồi đó." Hướng mắt theo, bà Mùi thấy trước cửa nhà ông Tỉnh, thằng Cả bị đám người lạ trối lại. Nó nhìn vô trong, gào khóc khản đặc cầu cứu. Nhưng ông Tỉnh dường như không nghe gì, vẫn nằm trên giường, vắt tay lên trán, nghĩ tới sớm mai lo việc cưới xin cho con. Một lát, ông Tỉnh ngồi dậy dò dẫm đi ra chuồng heo sau nhà, đếm những con heo, rồi ông cười lên thành tiếng: "Tiệc nhà mình thì phải lớn nhất từ trước tới giờ ở làng này chứ." Ở phía bên ngoài, Khả càng ra sức gào khóc bao nhiêu thì bên trong ông Tỉnh càng cười lên đắc chí bấy nhiêu. Hai hình ảnh trái ngược nhau cứ thế tiếp diễn mà hai người họ không hề hay biết. Bà Cẩm nhìn thấy một viễn cảnh như vậy, quay sang bà bạn mà nói: "Ủa, nhà đó đã làm lễ sám hối tạ tội, và bữa nay tại kho mới còn có mời thầy nữa mà. Tại sao vong hồn kia không bỏ qua vậy cô? Thằng Khả với con của nó như thế thật là không công bằng. Ai là người làm thì người đó chịu tội mới đúng chứ. Ông cụ gây ra thì ông cũng chết rồi. Nếu cùng xuống dưới đó, sao không tìm tới nhau để trả ân oán mà lại lên trận bắt con cháu người ta chứ?" "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Tổ tiên gây ra nhưng mà không đền tội thì tới con cháu phải gồng gánh thôi chị à. Tất cả đều có nhân quả thôi chị Cẩm. Thôi tôi đi nha, khi nào chị xuống đây tôi sẽ tới đón." Sau câu nói đó, bà Mùi đặt cái hũ nhỏ màu đen xuống cái bên cái cột cổng rồi biến mất đi, khiến cho người bạn già phải suy nghĩ. Có lẽ cũng đã tới lúc bản thân mình sắp hết một kiếp người. Bà lặng lẽ cúi nhìn cái hũ: "Tại sao cô lại để nó ở đây chứ?" Nghĩ rồi, bà chậm chậm quay bước đi vô nhà. Đi tới chỗ đứa cháu ngoại đang ngủ ngon, bà giật mình vì bà cũng đang nằm sát ở bên nó, toàn thân không cử động được. Bà Cẩm há hốc miệng mà đứng chôn chân, cho tới khi thình lình có một lực rất mạnh từ phía sau đẩy bà ngã nhào xuống. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập thứ 3 của bộ truyện Âm Dương Song Hành, tác giả Trần Thu Huyền. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 4, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.